Hỗn độn đại chúa tể, chương 50, Linh Vũ Cảnh Lý Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Sơn sau khi dựa theo phương pháp của Lâm Thần hướng dẫn, mỗi ngày không ngừng chuyển hóa linh khí cùng áp xúc sức mạnh, kể từ một tháng sau khi Lâm Thần bế quan, Lý Sơn cũng thành công ngưng tụ tinh hạch bên trong cơ thể, và hắn cũng cảm ứng được lôi kiếp mình sắp tới nên báo một tiếng cho Mộng Cầm, còn hắn tự mình ra ngoài tìm chỗ thích hợp độ kiếp. Mộng Cầm nghe xong muốn thông báo cho Lâm Thần nhưng hắn ngăn cản không nên làm phiền hắn tu luyện. Mộng Cầm cũng đành thôi, cùng hắn đi vào bên trong khu rừng lúc trước Lâm Thần độ kiếp thời điểm, nhưng lần này hắn quyết định táo bạo là đi sâu hơn nữa. Sau khi quyết định được chỗ mình độ kiếp, Lý Sơn nhớ lại lời Lâm Thần căn dặn, độ kiếp cũng được xem là một hình thức tôi luyện, chỉ cần thành công vượt qua đều có ích cho bản thân. Lý Sơn bắt đầu thả lỏng toàn thân, lôi vân trên đầu bắt đầu ngưng tụ, đợt sấm sét đầu tiên rơi xuống hắn liền vận chuyển Trùng Thiên Bá Thể Quyết mà chống đỡ, lôi điện xuyên qua người hắn làm cho kinh mạch bên trong thân hắn dường như tan nát, như đồng thời dưới sự vận chuyển của công pháp nó nhanh chóng khôi phục lại mà còn trở nên dẻo dai vững chắc hơn, thì ra đây là điều là Lâm Thần muốn nói tới. Một đạo, hai đạo rồi ba đạo lôi kiếp giáng xuống, Lý Sơn đều dựa vào nhục thân chống đỡ, bây giờ hắn cũng phát hiện nhục thân hắn cường hãn tới cỡ nào, đây chính là nguyên nhân huyết mạch cùng công pháp mang lại sao. Phấn khích hắn ngước mặt nhìn lên gào thét khiêu khích lôi kiếp, dĩ nhiên cảm nhận sự khiêu khích trên trời, những tia sét bắt đầu tích tụ sẵn sàng cho một kích cuối cùng. Lý Sơn lúc này toàn thân huyết mạch sôi sục vận chuyển. Trùng Thiên Bá Thể Quyết, đến cực hạn, đạo lôi kiếp cuối cùng cũng giáng xuống, Lý Sơn toàn lực chống đỡ. Qua độ vài khắc mây đen bắt đầu tiêu tán, cả người Lý Sơn đầy vết cháy xem nhưng nhanh chóng lớp da bị cháy xém bị bung nứt, lộ ra toàn thân bắt đầu xuất hiện những lớp vảy như vảy cá xuất hiện ở trước ngực, bắp tay cùng gò má hai bên. Độ kiếp xong, hắn chính thức bước vào linh vũ cảnh cấp độ, dĩ nhiên hắn ngưng tụ chính là tinh hạch đồng cấp với thiên giai nguyên đan, chỉ là hắn không biết phẩm chất nó như thế nào, chờ sau này Lâm Thần xuất quan rồi hỏi hắn cũng không muộn, bây giờ hắn cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái, hắn gầm lên một tiếng dài, các yêu thú từ tứ phẩm trở xuống xung quanh đều hoảng loạn bỏ chạy, như gặp hung thần bán sống bán chết mà chạy. Mộng Cầm đứng kế bên đồng dạng cũng nhận được uy áp như đối diện một hung thú ngũ cấp không khác biệt là bao. Sau giống một hơi dài, hắn cảm giác được cơ thể vô cùng sung mãn, một quyền tùy ý phát ra không dưới vạn cân. Mộng Cầm đi tới quang cho hắn một bộ đồ rồi bảo hắn nhanh chóng rời đi, cầm bộ đồ hắn mỉm cười khoác vào rồi rời đi. Lần này cũng như lần trước, cả ba người đồng dạng xuất hiện như lại chậm chân một bước. Lãnh Phàm trầm mặc nói, từ khi nào mà Nam Huyền Châu xuất hiện các dạng này cường giả? Linh Ngọc Đàn phụ họa tiếp lời, đây cũng không biết là phúc hay là họa nữa. Thích Phổ Hiền tay lần chuỗi hạt, là phúc thì không phải là họa thì không thể tránh. Lãnh Phàm nghĩ gì đó liền hướng hai người nói, các vị, hiện tại chúng ta không biết hai người này là địch hay là bạn, chúng ta hãy tạm thời cùng nhau điều tra, cũng tránh làm phiền tới bọn họ, mắc công họ trở mặt thì phiền toái không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phổ Hiền gật đầu tán thành ý nghỉ của Lãnh Phàm, Linh Ngọc Đàn cũng không có ý kiến, cả ba theo Lãnh Phàm trở về Thanh Vân Môn càng thảo luận kế sách lâu dài. Nếu như cả ba người họ biết người gây ra hai lần lôi kiếp là Lâm Thần cùng Lý Sơn thì bọn họ sẽ có cảm tưởng như thế nào, không biết hai người kia ra sao, Lãnh Phàm sẽ hối hận tới tột đỉnh, đánh chết hắn cũng không đồng tình cho cả hai xuất môn, nhưng đó là chuyện họ biết, còn bây giờ thì tất cả chỉ là giả định mà thôi. Lý Sơn sau khi cùng Mộng Cầm trở về thì bế quan vài ngày để củng cố lại tu vi, sau đó trở ra ngoài, hắn cảm giác muốn tăng lên nữa thì cần một thời gian dài nên hắn không bế quan mà ra phụ giúp Mộng Cầm các công việc trong các, hắn không muốn ngồi không hưởng lộc khác với Lâm Thần bỏ ra đan phương có được cổ phần trong việc kinh doanh, còn hắn không bỏ ra gì, ở không hắn không quen nên bên cạnh phụ giúp Mộng Cầm. Cũng không biết từ lúc nào, cả hai bắt đầu nảy tình với nhau, tuy vậy nhưng cả hai cũng ít biểu lộ ra ngoài cho đối phương biết. Bên cạnh phụ Mộng Cầm những lúc khách đông ra thì nàng còn tin tưởng giao cho hắn cùng Tiểu Trúc trông coi Vân Mộng Các để nàng vài lần bế quan tu luyện. Cứ thế, thấm thoát lại một tháng trôi qua, lúc này Lâm Thần cũng triệt để dung hợp thành công với bổn nguyên của Tịnh Liên Thánh Hỏa, bắt đầu đem thiên địa vô tận dung hỏa đem đi nuốt chừng. Cảm nhận được nguy hiểm, vô tận dung hỏa không ngừng chống cự nhưng dưới uy áp của Tịnh Liên Thánh Hỏa nó dần dần mất đi phản kháng mà bị thôn phệ. Cách nhanh nhất giúp Tịnh Liên Thánh Hỏa Tiểu Hồng trở lại thực lực ban đầu là không ngừng thôn phệ thiên địa linh hỏa. Dưới sự dẫn dắt của Hỗn Độn Chân Kinh thì việc thôn phệ trở nên dễ dàng. Cách chương